Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, 187, đệ 187 chương. Tống Duệ làm việc chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu, mới vừa đàm phán xong liền bức bách Cao Thiên Thiên cùng hàng giả từ Vĩ Tiêu Liên Hợp phát biểu thứ nhất thanh minh, nói là sẽ ở 2 giờ sau triệu khai một hồi phóng viên sẽ làm sáng tỏ phía trước tin tức tiêu cực. Cao Thiên Thiên nháo ra động tĩnh thực sự rất lớn, lại là báo nguy bắt người, lại là ở Weibo thượng khóc lóc kể lể, còn cuồn cuộn không ngừng mà phóng Lưu Chiêu cùng Phạn Già La Hắc Liêu. Thế cho nên chuyện này vẫn luôn duy trì cực cao nhiệt độ. Sau lại có Đồng Tần nhúng tay, làm cái gọi là Lưu Thái Thái bị quấy rầy sự kiện nghênh đón một cái kinh thiên nghịch chuyển. Biến thành hai người ám độ Trần Thương liên hệ xã giao. Kia nhiệt độ liền cao đến càng dọa người, fan mỗi ngày đều ở ngóng trông nhà mình thần tượng cùng Cao Thiên Thiên ly hôn. Vì thế này Thiên Thanh Minh mới vừa phát ra tới, Internet liền bạo, rất nhiều truyền thông phát tới tin nhắn hy vọng có thể chịu mời tham dự lần này phóng viên sẽ. Cũng có kinh thị bản địa fan khắp nơi hỏi thăm phóng viên sẽ hiện trường ở nơi nào. Chuẩn bị lập tức chạy đến quan khán. Tất cả mọi người cho rằng đây là một hồi ly hôn cuộc họp báo. Cao Thiên Thiên nhìn bay nhanh nhảy lên hot search bảng đệ nhất thanh minh. Trong lòng càng cảm tuyệt vọng, không khỏi hấp hối dãy dụa. Trận này phóng viên sẽ có thể hay không an bài đến quá hấp tấp. Các ngươi có thể bảo đảm cuộc đời của ta an toàn sao? Nếu hiện trường tới quá nhiều người, chính phủ bên kia cũng sẽ không cho phép đi. Đây chính là phi pháp tập hội. Người yên tâm, ta đã đệ trình tổ chức phóng viên sẽ xin. Thượng cấp bộ môn đã đồng ý. Cảnh sát cùng công ty bảo an nhân mã thượng liền tới. Bọn họ sẽ duy trì hảo hiện trường trật tự. Tống Duệ một bên nói chuyện một bên chọn lựa danh tiếng. Thượng giai truyền thông đơn vị, lấy Lưu Chiêu tư nhân luật sư danh nghĩa gửi đi một chương chương điện tử thư mời. Đến lúc đó khách sạn người sẽ đứng ở yến hội thính cửa ra quét thư tín. Thả người đi vào, hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị gõ vang. Đồng Tần vội vàng chạy tới mở cửa, lại thấy khách sạn giám đốc khom lưng nói. Tống tiên sinh, hội chiêu đãi ký giả hiện trường đã bố trí hảo. Ngài muốn qua đi nhìn xem sao? Cảnh sát cục bên kia cũng người tới. Ở các hàng hiên đều thiết tạp hảo. Ta lập tức liền đi. Tống Duệ xoa xoa không hề nếp uốn tay trang áo khoác. Ngữ khí lãnh duệ, chư vị, cùng nhau đi thôi, mọi người theo bản năng mà đứng lên. Đần độn mà đi theo hắn đi vào thang máy, mà Cao Thiên Thiên cùng Từ Vĩ Tiêu đã bị lôi cuốn ở bên trong. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, kim loại tự động môn khép lại khi phát ra leng keng một tiếng giòn vang. Lại tựa sấm sét giống nhau tạc tỉnh mọi người, vì thế bọn họ lúc này mới ý thức được. Cái gọi là đàm phán căn bản là không tồn tại. Này cọc kiện tụng cuối cùng sẽ đi đến nào một bước? Này kết quả sớm đã khống chế ở Tống luật sư trong tay. Nếu không hắn sẽ không trước đó đệ trình tổ chức phóng viên sẽ xin. Cũng sẽ không làm khách sạn bố trí hội trường. Càng sẽ không đem truyền thông cùng cảnh sát đều kêu lên tới. Khi bọn hắn này đó ngốc tử còn tụ ở bên nhau nói điều kiện khi... Tống luật sư sớm đã đem hết thảy đều an bài hảo. Cao Thiên Thiên nhảy nhót đến lại lợi hại, cũng có thể bị hắn một cây đầu ngón tay ấn đi xuống. Lưu Chiêu cái này mềm quả hồng như thế nào liền cô đơn chọn chúng như vậy ngạnh một khối bùa hộ. Mạnh, có thể bước lên ảnh đế bảo tọa, hắn vận khí là thật tốt a. Trước mặt mọi người người thổn thức thời điểm, Từ Vĩ Tiêu lại không dám tin tưởng mà một lần lại một lần truy vấn. Ta không có việc gì đúng không? Ta còn có thể đương Lưu Chiêu. Ta còn là Lưu ảnh đế. Những cái đó biệt thự cao cấp, siêu xe vẫn là ta. Hắn chút nào chưa từng phát hiện chính mình mỗi hỏi một câu. Lưu Chiêu sắc mặt liền hôi bại một phân, thân phận bị cướp đoạt thống khổ xa so lột da tức cốt càng lệnh người khó có thể thừa nhận. Nhưng mà này lại là hắn chính miệng đáp ứng, không thể đổi ý. Lưu Chiêu nhắm mắt, quơ quơ đầu, tưởng đem kia choáng váng cảm giác ném rớt, một đôi tay bỗng nhiên từ nghiêng phía sau duỗi lại đây. Cầm hắn dần dần lạnh cả người tay, lặng yên vuốt phẳng hắn nội tâm quặn đau. Hắn trong lòng ấm áp, theo bản năng liền mặc niệm ra đồng tần tên, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, này chỉ tay lại là thuộc về mẫu thân. Đã từng hắn cỡ nào khát vọng mẫu thân tay có thể vươn tới kéo chính mình một phen. Nhưng hiện tại, đương nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện, hắn nội tâm lại chỉ dư lạnh lẽo, bởi vì hắn biết này chỉ tay bổn ý không phải kéo hắn, mà là e sợ cho hắn hối hận, tưởng đem hắn hướng càng sâu vũng bùn ấn. Nàng để ý chính mình ích lợi càng nhiều quá mức nhi tử cảm thụ. Thấy nhi tử này trương hoàn toàn xa lạ mặt, nàng phản ứng đầu tiên là ghét bỏ, lảng tránh, nhưng đồng tần lại là trọng hoài chí bảo, hỉ cực mà khóc, hai người hoàn toàn tương phản biểu hiện không ngừng ở Lưu Chiêu trong đầu đảo quanh. Làm hắn dần dần ý thức được càng nhiều dễ dàng bị xem nhẹ chi tiết. Khi đó đồng tần xem hắn ánh mắt cỡ nào nóng cháy a. Nhưng mà hôm nay, này phân nhiệt độ lại đột nhiên biến mất, liền phảng phất bị một hồi thình lình xảy ra tầm tã mưa to hoàn toàn tưới diệt. Nàng vì cái gì sẽ trở nên như thế lạnh nhạt? Lưu Chiêu lặp lại tự hỏi vấn đề này, trong lòng ẩn ẩn có đáp án, rồi lại không dám thâm tưởng. Cửa thang máy mở ra thanh âm làm hắn hãi hùng khiếp vía mà run rẩy. Cũng làm hắn giống vứt bỏ một khối nóng bỏng than hòa giống nhau ném ra mẫu thân tay. Bước nhanh đi ra đi, sau đó đứng ở cửa tha tha thiết thiết mà nhìn đồng tần. Đồng tần lại liền liếc mắt một cái đều không xem hắn. Chỉ là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tống tiến sĩ. Cùng hắn gặp thoáng qua, hai người không ngờ lại một lần hình cùng người lạ, chiêu đãi sẽ tốt nhất hảo biểu hiện, đừng nói chuyện lung tung. Nếu không ta sẽ tùy thời đánh gãy ngươi lên tiếng, công bố chân chính vụ án, vị kia trang chân cảnh sát ngươi hẳn là nhận thức, hắn chính là chủ sự ngươi vụ án này hình trinh nhân viên. Ta làm hắn đem sở hữu chứng cứ cùng án tông đều mang đến. Đại chúng cùng phóng viên nói vậy sẽ đối này đó tư liệu thực cảm thấy hứng thú, Tống Duệ chỉ vào. Xuyên cảnh phục một người cao lớn nam nhân nói. Cao Thiên Thiên bị nam nhân câu lưu cũng mấy lần thẩm vấn quá. Thẳng đến hai ngày trước mới tìm người bảo lãnh hậu thẩm rời đi cảnh sát cục. Tự nhiên đối kia trương lạnh lùng mặt ấn tượng khắc sâu. Nàng sắc mặt trắng bạch, lại áp không được hòa khí mà đâm một câu. Tống luật sư, ở không công bố thân phận thật sự dưới tình huống, ngươi chuẩn bị như thế nào vì Lưu Chiêu khôi phục danh dự? Hắn gương mặt kia là Từ Vĩ Tiêu. Từ Vĩ Tiêu là cái dạng gì người? Nói vậy ngươi rất rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp hắn tẩy trắng sao? Hố phân cục đá chỉ sợ đều so với hắn sạch sẽ. Tống Duệ chọn cao đuôi lông mày. Cười như không cười mà nhìn Cao Thiên Thiên. Cao Thiên Thiên nhịn không được sờ sờ mặt. Trong lòng có chút chột dạ. Lại nghe nam nhân tiếng nói hòa nhã mà nói. Nguyên lai cao nữ sĩ cũng biết Từ Vĩ Tiêu so hố phân cục đá còn dơ. Vậy ngươi vì cái gì sẽ vứt bỏ Lưu tiên sinh, lựa chọn hắn đâu? Chẳng lẽ ngươi có đào phân đam mê? Ngươi mới thích đào phân. Ngươi, Cao Thiên Thiên chỉ mắng một câu liền biến người câm, bởi vì nàng căn bản không biết chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Liền phảng phất quỷ mê tâm hồn, ta, miệng nàng lại trương trương. Lại vẫn là nói không nên lời nói. Tống Duệ đối nàng biện giải không hề hứng thú. Đem một phần lên tiếng bản thảo đưa qua đi. Lãnh khóc hạ lệnh, cho ngươi hai cái giờ. Học thuộc lòng nó, dứt lời hắn không nhanh không chậm mà đi hướng một đám cảnh sát. Cùng bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Hoàn toàn không lo lắng Cao Thiên Thiên bằng mặt không bằng lòng. Đúng vậy, hắn sợ cái gì đâu. Sở hữu lợi thế đều nắm ở hắn trong tay, trừ bỏ nghe theo hắn an bài đi tiến hành từng người biểu diễn. Bọn họ những người này không có cái thứ hai lựa chọn. Cao Thiên Thiên tức giận đến trái tim trù đau, mở ra lên tiếng bản thảo lúc sau rồi lại thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng mãn cho rằng Tống Duệ nhiều lắm cũng liền giúp Lưu Chiêu tẩy cái nửa bạch. Thủ đoạn hẳn là cùng đồng tần không sai biệt lắm. Chờ phong ba qua đi, Lưu Chiêu mới có thể trở ra hoạt động. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Tống Duệ bịa đặt chuyện xưa năng lực lại là như vậy cường. Một tẩy liền đem Lưu Chiêu tẩy đến so Bạch Liên Hoa còn bạch. Hắn căn bản không cần ngủ đông, cũng không cần chậm đợi nhiệt độ tiêu tán. Chỉ cần chiêu đãi sẽ một kết thúc, hắn lập tức là có thể quang minh chính đại mà đi đến dòng người chen chúc xô đẩy phố xá sầm uất. Quảng trường, hô hấp tự do không khí. Ngược lại, nàng Cao Thiên Thiên đem thừa nhận mọi người lừa giận cùng thoá mạ. Tiện đà thanh danh hỗn độn, để tiếng xấu muôn đời. Cao Thiên Thiên lập tức đi qua đi, làm cho Tống Duệ mặt đem lên tiếng bản thảo hung hăng nện ở trên mặt đất. Tê hô, họ Tống, ngươi có phải hay không cùng ta có thù oán? Nói cho ngươi, ta không làm, ngươi ái như thế nào như thế nào. Lão nương không phải dọa đại. Nàng lời nói chọc đến chư vị cổ đông khẩn trương vạn phần mà xúm lại đây. E sợ cho hai bên nói băng, ảnh hưởng đến công ty đưa ra thị trường. Bọn họ thậm chí đem Lưu Chiêu cũng kéo lại đây, làm hắn đi khi cùng sự lão. Lưu Chiêu bị đẩy đến người trước, vạn phần bất đắc dĩ mà nói, ngươi đừng náo loạn, đối mặt nữ nhân này. Thái độ của hắn lại là như thế mềm yếu vô lực. Khó trách sẽ rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, nhưng mà Tống Duệ nhưng tuyệt không phải Lưu Chiêu như vậy mềm quả hồng. Hắn trực tiếp hướng khách sạn giám đốc hạ lệnh, đem cao nữ sĩ hàng hiệu đổi thành trang chân cảnh sát. Xin lỗi sẽ đổi thành vụ án công bố đại hội, hắn nhìn về phía trang chân. Ngữ khí bình tĩnh, án tông cùng chứng cứ ngươi chuẩn bị tốt sao? Trang chân thập phần phối hợp mà lấy ra một sấp A4 giấy. Ta liền lên tiếng bản thảo đều viết hảo, còn mang đến kết thúc hình trinh giám định chuyên gia. Hắn sẽ hiện trường giảng giải DNA cùng vân tay giám định kết quả, hai người một câu cũng chưa. Phản ứng Cao Thiên Thiên, cũng đã đem đối phương khí thế chèn ép đi xuống. Vì thế ở trước mắt bao người, cái này trước một giây còn 10 phần kiên cường nữ nhân. Sau một giây đã chật vật mà ngồi xổm xuống, yên lặng lục tìm sái lạc đầy đất giấy viết bản thảo. Hốc mắt rớt ra đại viên nước mắt. Nàng lớn lên phi thường xinh đẹp, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nhưng thật ra chọc thật sự nhiều nam nhân không đành lòng. Ngay cả những cái đó bị nàng uy hiếp quá cổ đông đều sinh ra lòng trắc ẩn. Đi qua đi giúp nàng cùng nhau nhạt, nhưng Tống Duệ lại liền cái khóe mắt dư quang đều lười đến bố thí cho nàng. Mà là lôi kéo Trang Chân, chiều bỗng nhiên đi vào đại sảnh một khắc danh thể trạng cao tráng nam nhân đi qua đi. Ba người đi đến góc nói chuyện phiếm, coi Cao Thiên Thiên như không có gì, có thể từ một giới cô nhi tễ thân xã hội nhân vật nổi tiếng. Cao Thiên Thiên đều có một bộ làm người xử thế phương pháp. Nàng quen dùng chiêu xấu có 3 cái, một là xu nịnh lấy lòng, nhị là làm bộ nhu nhược đáng thương, tam là cá chết lưới rách, chiêu thứ nhất có thể đối phó thân phận địa vị so nàng cao người. Đệ nhị chiêu có thể đối phó nam nhân. Đệ tam chiêu có thể đối phó tưởng chiếm nàng tiện nghi lại không năng lực túng hóa. Đến nỗi nữ nhân, chỉ cần thu nạp bên người tuyệt đại bộ phận nam nhân. Bọn họ tự nhiên sẽ giữ gìn nàng, giúp nàng đối phó nữ nhân khác, tựa như đã từng Lưu Chiêu như vậy. Nhưng hiện tại, này 3 cái luôn luôn thuận lợi chiêu số ở Tống Duệ trước mặt lại nhiều lần thất lợi. Hắn phảng phất không có cảm tình. Là cái rõ đầu rõ đuôi động vật máu lạnh, thấy khóc thút thít cũng không có thể đả động Tống Duệ. Cao Thiên Thiên nhu nhược biểu tình chậm rãi biến thành lo sợ không yên. Nhặt giấy viết bản thảo tay bắt đầu phát run, nàng biết, hôm nay chú định sẽ là chính mình thân bại danh liệt nhật tử. Đồng Tần đứng ở cách đó không xa nhìn ra vẻ đáng thương Cao Thiên Thiên. Lại nhìn đứng ở nàng bên cạnh. Tựa hồ tưởng hỗ trợ nhặt giấy viết bản thảo rồi lại kiềm chế Lưu Chiêu. Vẻ mặt lạnh nhạt mà bỏ qua một bên đầu. 2 giờ sau, hội chiêu đãi ký giả đúng giờ tiến hành. Vì phòng ngừa Lưu Chiêu fan đánh sâu vào hiện trường, Tống Duệ còn an bài Internet phát sóng trực tiếp. Chỉ cần trong nhà có tín hiệu, bất luận kẻ nào đều có thể hiểu biết đến sự tình chân tướng. Thấy trên đài ghế đều đã ngồi đầy. Dưới đài lập tức có phóng viên nhấc tay, Xin hỏi Lưu Chiêu lão sư, lần này cuộc họp báo ngài chuẩn bị công bố cái gì tin tức? Bên cạnh có người hô to, là ly hôn tin tức sao? Ngài thê tử cùng Từ Vĩ Tiêu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Từ Vĩ Tiêu sở đề cập đến hành vi phạm tội có phải hay không thật sự? Cảnh sát đã điều tra xong sao? Phóng viên vấn đề một người tiếp một người. Hiện trường không khí không cần cố tình thúc đẩy liền náo nhiệt lên. Ở Tống Duệ lạnh lẽo ánh mắt nhìn gần hạ, Cao Thiên Thiên không thể không đứng lên, thật sâu khom lưng, lần này hội chiêu đại ký giả. Ta tưởng làm sáng tỏ ta cùng Từ Vĩ Tiêu tiên sinh quan hệ, điên cuồng vấn đề phóng viên lục tục an. Tĩnh lại, sau đó đồng thời ấn mau môn, tại đây chết giống nhau yên tĩnh cùng lượng đến dọa người đèn flash chung. Cao Thiên Thiên nhắm mắt lại, run giọng nói, Từ Vĩ Tiêu cuộc đời. Nói vậy các ngươi đều điều tra quá, cũng biết hắn năm đó trộm cầm trong nhà tiền, cùng bạn gái tư bôn đến kinh thị sự. Không sai, ta chính là cùng hắn tư bôn nữ nhân kia, dưới đài phóng viên cảm thấy ngoài ý muốn. Chính ngồi canh ở trước máy tính xem phát sóng trực tiếp võng hữu cũng hoảng sợ. Cốt truyện này cũng quá quanh co đi. Nói tới đây, Cao Thiên Thiên liền dừng lại. Thân thể B, hết chương.